Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của 19 tầng địa ngục. Chúng ta đã thấy một cái hòn đảo gọi là đảo sinh tồn, nhưng thực ra nó là đảo địa ngục. Và nó chính là cái nơi để phán quyết những tội ác mà con người ta đã gây ra, đã mắc phải. Qua đây chúng ta có thể thấy được trong mỗi một con người đều có một cái ác. Đó chính là cái thông điệp mà tác giả gửi tới. Mặc dù ban đầu cứ tưởng rằng đây là một cái nhóm bạn trẻ đầy nhiệt huyết thanh xuân, đầy những cái sự trong sáng, nhưng không ngờ sau mỗi một phán quyết, mỗi một tầng địa ngục được mở ra thì chúng ta đều thấy ở trong đó là những tội ác. Và tiếp theo cái câu chuyện nó như thế nào và có còn những tầng địa ngục nào nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Hy Phạm bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, ngoài trời lại nắng lên rồi, nắng đó các bạn. Móc cầu nắng mới lại ngon. Cứ nắng, nó đang mưa mà nó chuyển nắng thì cái nhựa chè nó hút lên nó khác. Móc cầu nắng mới là ngon nhất trong những cái thời điểm đó. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để mua chè 3 lít rưỡi một ký, bịch này là bịch 500g, 2 bịch là 1 ký. Hoặc là kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc cực kỳ thơm. Vừa nãy ngó qua hàng Duẩn nó đang phơi hạt rồi, thơm lắm. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của 19 tầng địa ngục, tác giả Hy Phạm. Lúc này Mai đứng lên đi đến giữa hàng độc, hai tay buông thõng, mái tóc đã rối bù. Cô hít sâu một hơi, ngước mặt lên, giang tay ra và nhắm mắt lại. Dường như cô biết mình sẽ không thoát khỏi được cái chết, cho nên cô chờ đợi nó. Võ Thị Ngọc Mai, giết súc vật để làm niềm vui, hình phạt tầng 10 Ngưu Thanh Địa Ngục bắt đầu. Lời vừa dứt, những tiếng rầm rầm vang lên, làm cho Linh và Đông bất giác nhìn về phía Mai. Một đàn trâu từ đâu xuất hiện ầm ầm lao tới, húc thẳng vào Mai. Cô ngã vật xuống, rồi sau đó chúng nó thi nhau dẫm đạp cô, đoạn chuyển hướng chạy thẳng về phía bóng tối góc cuối hang. Thứ còn lại ở trên sàn là một đống máu thịt bầy nhầy ghê rợn, nội tạng be bét, tất cả đã đều bị dẫm cho không thành hình. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, gân xanh nổi lên hai bên thái dương của những người còn lại. Họ giữ nguyên tư thế bất động, tay cầm đống thịt, hướng mắt nhìn về phía cái đống bầy nhầy trước mặt. Đầu óc của tất cả trống rỗng, bờ vai run rẩy, đôi mắt khô khốc, dù muốn khóc nhưng cũng chẳng thể khóc được. Lan không nói không rằng, bỏ đống thịt trên tay xuống, đi tựa lại lưng ở nơi vách đá, ngồi bó gối nhìn xung quanh bằng ánh mắt thất thần. Chỉ mới đây thôi mà cả bọn còn vui vẻ đi chơi cùng nhau, cùng chụp những bức ảnh đẹp, thì bây giờ trước mắt cô chính là thân xác không còn nguyên vẹn của bạn mình. Cô cũng ngồi rũ xuống, nhìn vô định về một hướng. Công cũng ngồi vật nhìn về một bên. Cậu ta nhìn đôi bàn tay nhớp nháp máu thịt, rồi nhìn bộ đồ cũng dính đầy máu của mình. Hai người cứ ngồi lặng lẽ đó miên man suy nghĩ, mà cũng chẳng biết là họ đang nghĩ gì ở trong đầu nữa. Làm sao có thể thoát khỏi đây? Hay là đang suy nghĩ chấp nhận cái chết sắp tới của chính mình? Không ai biết được họ đang nghĩ gì cả. Làm sao mà chúng ta có thể biết được họ đang suy nghĩ gì khi phải chứng kiến những thứ man dợ lần lượt xảy ra trước mặt? Những thứ mà họ nghĩ tưởng chỉ có thể xảy ra ở trong phim, trong những con chữ của những tập truyện kinh dị, thì bây giờ chính bản thân họ đang phải tự trải nghiệm chúng. Ở trong đây không khái niệm thời gian, còn chẳng biết là đêm hay ngày, những cái chết thê thảm, những hình phạt man dợ cứ thế bào mòn tinh thần của họ, trở nên mơ mơ hồ hồ, cho đến khi chính bản thân họ cũng không biết mình là ai, mình đang làm gì nữa. Khoảng lặng cứ tiếp tục diễn ra. Ánh mắt vô hồn, hai cơ thể đã kiệt quệ. Sứ giả địa ngục kia thật biết cách hành hạ người khác. Đây có thể coi là cõi ngục trần gian. Từ lúc bọn họ bước chân lên đảo này, bọn họ đã thực sự đã bước chân vào địa ngục. Giọng nói lại một lần nữa cất lên. Chà chà. Chỉ còn lại hai người. Ta đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi, nhưng thật đáng tiếc là không thể nào mà chơi hết được. Chúng ta cùng chơi trò tiếp theo, và rất có thể sẽ là trò cuối cùng. Trò chơi ô ăn quan. Lời nói vừa dứt, ở trên nền đất xuất hiện bàn chơi ô ăn quan dành cho hai người. Mọi người có thấy tên sứ giả này quả nhiên là thật biết hành hạ người khác vậy. Trò chơi cuối cùng lại là trò chơi trí tuệ. Làm sao mà họ có thể tỉnh táo để mà chơi trò này được cơ chứ? Công và Lan bắt đầu ngồi vào bàn, cả hai ngồi đối diện nhau. Từng viên sỏi từ từ được giải, bầu không khí cực kỳ căng thẳng, đường gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi nhễ nhại. Cả hai người đều đang cố dùng một chút sự tỉnh táo cuối cùng để tính toán đường đi nước bước. Những viên sỏi ở trên bàn từ từ vơi đi. Đôi mắt của họ bất giác đối diện nhau một lúc lâu. Lan nhìn xuống, cầm lên một viên sỏi. Cô giải một đường dài, rất nhanh cô dọn tất cả sỏi ở trên bàn trước mặt. Một tràng cười khoái trá vang lên, dường như tên sứ giả này rất vui, rất vui. Tiếng cười vang vọng một lúc lâu sau, rồi mới chấm dứt. Đinh Văn Công, hình phạt tầng thứ 14, Uông Trì địa ngục. Lan ngước nhìn Công bằng đôi mắt đẫm lệ, vì nghĩ tới những gì mà hai người bạn còn sót lại đang phải chịu đựng. Nhưng mãi vẫn chưa thấy điều gì xảy ra cả. Hai hàng lông mày của Mai chợt nhíu lại, cô nghĩ, khoan đã, sao hắn không nói bắt đầu? Công bỗng nhiên nhếch môi để lộ một nụ cười nham hiểm. Ánh mắt của Công lạnh lẽo. Có phải mày đang nghĩ vì sao nó chưa bắt đầu phải không? Công đứng lên đi một vòng xung quanh Mai, xung quanh Lan, rồi nói, hình phạt của tầng 14 là mãi mãi không được đầu thai. Hình phạt này đã được thực hiện từ 30 năm về trước. Tâm trạng của Lan lúc này rối như tơ vò. Cô cứ lẩm bẩm, Đinh Văn Công, Đinh Văn Công. Cô mơ hồ nhớ lại Công chơi với họ từ bao giờ. Những thứ hiện hữu trong đầu của Lan chỉ là hình ảnh của người bạn tên Công, và tất cả đều rất mơ hồ. Cố gắng nghĩ làm cho cơn đau đầu ập đến, Lan đưa tay ôm lấy đầu rũ rượi. Để tao cho mày thấy sự việc của 30 năm về trước nha. Nha. Rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến, Lan từ từ nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra, lúc này cô đang đứng trước một ngôi làng. Đây chính là ngôi làng mà họ đã đi qua. Bước vào quan sát con người ở đây, dù là sống trên đảo nhưng họ vẫn rất vui vẻ đoàn kết với nhau. Lan nhận ra trong số những gương mặt đó có bố mẹ của bạn bè cô. Có một người đàn ông rất thân thiết theo bên cạnh bà ấy. Theo như cô đoán, ấy là bố cô. Người đàn bà đang đút cơm cho một thằng bé độ 13-14. Nhưng hình như là thằng bé đó không được bình thường. Dù là thân xác đã lớn nhưng hành vi thì chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi. Xong lại xoa đầu thằng bé. Con ở nhà ngoan, bố mẹ đi ra ngoài một chút. Thằng bé với đôi mắt ngây ngô gật đầu. Người đàn bà tươi cười hôn lên trán nó, rồi cùng theo người đàn ông đi. Thằng bé ở nhà lủi thủi chơi một mình, chơi chính những trò chơi dân gian mà mẹ nó đã dạy. Banh đũa, oản tù tì, rung răng rung rẻ, mọi thứ đều là tự chơi một mình. Nó rất ngoan, nó tuyệt không bỏ ra ngoài, mà chỉ lặng lẽ loanh quanh chơi những trò mà mẹ đã dạy. Không cảnh lại chuyển, một người đàn ông cầm ngọn đuốc đi sâu vào trong hang động. Lan cơ hồ nhận ra đó chính là cha của Nghĩa. Ông ta đi sâu vào bên trong cho đến khi xuất hiện trước mặt là một cái giương. Ông cắm ngọn đuốc xuống, mở cái giương ra, há hốc mồm, bởi bên trong giương toàn là vàng. Ông vội vàng đóng nắp giương lại, chạy về nói cho những người trong làng biết, khuôn mặt đầy hớn hở. Nếu có số vàng này, chúng ta có thể vào đất liền, sống một cuộc đời sung túc, thật là tuyệt vời đó. Một người già ở trong làng lên tiếng, không được đụng tới số vàng đó, không được đâu. Tại sao? Tại sao vậy? Ông già mái tóc bạc phơ, thấp giọng, tổ tiên chúng ta khi xưa là cướp biển, giết rất nhiều người vô tội để cướp số vàng đó rồi đem giấu ở đây. Oán khí, thù hận của những người ấy đã nguyền rủa vào số vàng. Ai mà dám lấy số vàng đó ra khỏi đây sẽ phải chịu kết cục cực kỳ thê thảm nữa. Sự hào hứng trên mặt những người trẻ thay đổi, thay vào đó là sự kinh hãi bất ngờ. Ông lão nói tiếp, ai muốn rời khỏi đây thì cứ việc, nhưng tuyệt đối không được động vào số vàng. Ở trong hang nhất định là như thế, không được động vào. Xong, ông quay lưng bỏ đi. Số còn lại cũng bỏ về chòi của mình. Nhưng sự tham lam đã hiện ra trong ánh mắt của họ. Vậy là một nhóm mười mấy người tụ tập lại với nhau. Ông Lương đã nói vậy rồi, tôi từ chối với đề nghị của các người. Một cặp vợ chồng rời đi, trên tay còn ôm theo một đứa bé. Tiếp theo đó là bố của Lan đứng lên. Tôi cũng vậy, tôi quen sống ở đây rồi, tôi không đi đâu đâu. Nếu mà có đi thì tôi cũng đi trong tay trắng thôi. Mẹ của Lan vẫn chần chừ. Này, em còn ngồi đó làm gì? Bố Lan gọi, nhưng cuối cùng mẹ cũng đứng lên lẹo đẽo đi theo sau. Hay là bọn mình đừng nghĩ đến số vàng đó nữa, rồi biết đâu kết cục. Tôi nghĩ lão già đó chỉ bịa ra câu chuyện để hù dọa mình thôi. Biết đâu lão muốn chiếm vàng là của riêng. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Hay là mình cứ làm như thế đi. Nhóm người lại tiếp tục chụm đầu vào bàn bạc. Cảnh tượng di chuyển, một người trong số họ đã lén lút bỏ thứ thuốc gì đó vào giếng nước của làng. Tối đó người làng ôm bụng đau đớn, riêng chỉ có nhóm người kia là không bị gì, trong đó có mẹ của Lan. Ngọn lửa bùng lên ở trên đảo, rất nhanh tất cả bị bao trùm trong biển lửa. Mẹ của Lan đi được vài bước thì quay lại nhìn người con trai đang ngây ngô nhìn mình. Mọi thứ diễn ra trước mắt làm cho Lan hoảng hốt. Lan đưa tay lên che miệng. Mẹ cô thẳng tay đẩy thằng bé đó vào trong biển lửa rồi quay đi. Bà không biết rằng mình đã mang thai được 2 tuần. Nhóm người chia nhau số vàng rời khỏi hòn đảo nhỏ ngay trong đêm. Sau lưng của bọn họ là làn khói đen bốc lên ngút trời. Lẫn trong đó là mùi cháy khét, đặc biệt là cái mùi thịt bị thiêu đốt, nó cứ nhờn nhợn. Một người phụ nữ cố hết sức lê lết đưa đứa con đang ngủ say của mình tránh ra xa khỏi ngọn lửa. Bá mím môi, từng giọt nước mắt rơi xuống. Đứa con trai bé bỏng ở một bên dường như đã được an toàn, cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng của mình. Cơn mưa bất ngờ chút xuống, sấm sét nổ vang ở trên bầu trời. Màn sương dày đặc bao phủ lấy cả hòn đảo. Mọi thứ lại tiếp tục biến đổi. Thằng bé khoảng chừng 10 tuổi, đen nhẻm, trên người không một mảnh vải che thân. Nó lang thang khắp trên đảo, ăn quả dại và uống những vũng nước mưa đọng. Không ai biết thằng bé làm thế nào có thể sống sót đến tận bây giờ và có thể sinh tồn được ở trên hòn đảo khắc nghiệt này. Màn đêm bao phủ, nó hướng đôi mắt long lanh lên bầu trời đầy sao. Luồng gió lạnh thổi qua khiến cho thằng bé bất giác co rúm người lại. Làn khói mờ ảo xuất hiện đằng sau lưng, kèm theo tiếng cười. Thằng bé quay phắt lại run rẩy. Ai đây? Ai đây? Cậu bé. Đừng sợ, đừng sợ. Cậu có muốn biết bố mẹ của cậu là ai không? Thằng bé nghiêng đầu như chưa hiểu thứ trước mặt mình nói là gì. Giọng nói lại vang lên. Bố mẹ chính là người đã tạo ra mày đó. Dường như hiểu ý của thứ vô hình trước mặt, thằng bé gật gật đầu. Thế rồi trước mắt nó xuất hiện chuỗi sự kiện năm đó. Ánh mắt của thằng bé cứ nhìn chăm chăm những hình ảnh này. Cảm xúc của nó dần dần thay đổi khi nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ đang ôm chặt lấy đứa con của mình, che chắn cho khỏi ngọn lửa dữ ở phía trên. Trái tim đột nhiên đau nhói. Nó đưa tay ôm ngực nhăn nhó. Giọng nói lại vang lên. Bố mẹ của mày đã bị sát hại bởi những kẻ tham lam, những kẻ tâm địa độc ác. Thằng bé cắn chặt môi. Dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt mặn chát. Chúng ta có chung một mối thù hận. Vậy thì hãy cùng tao trả thù. Trả thù tất cả những kẻ đã cướp đoạt mạng sống của những người ở đây. Thằng bé cúi gằm mặt. Rồi sau đó nó gật đầu. Một con dao sắc lẹm rơi xuống trước mặt nó. Hãy để cho dòng máu thù hận của mày lan tỏa khắp hòn đảo này. Làm đi. Nó vẫn chưa hiểu. Đột nhiên con dao hướng giữa ngực của nó mà cắm sâu tới. Thằng bé đau đớn ngã gục, máu của nó loang ra thành vũng, rồi ngấm xuống mặt đất. Một màn xương dày đặc chết chóc từ từ xuất hiện bao phủ lấy cả hòn đảo nhỏ. Những cây cây bắt đầu chết dần chết mòn. Những con suối cũng từ từ khô cạn. Đâu đó trong màn xương còn mơ hồ có tiếng gào thét của cả ngàn linh hồn. Trước khi thằng bé nhắm mắt, nó thốt lên một câu cuối cùng. Tao sẽ cho các người biết. Thế nào? Thế nào là? Là địa ngục. Lúc này hình ảnh xung quanh Lan lại thay đổi. Là lớp học cấp 2 của cô. Cô giáo đang giới thiệu học sinh mới. Cậu ta có gương mặt giống với thằng bé lúc nãy. Mình là Đinh Văn Công. Rất vui được làm quen với các bạn. Lan lẩm bẩm. Đinh Văn Công. Đinh Văn Công. Tất cả dần dần biến mất. Ký ức của Lan về người bạn này vẫn rất mơ hồ. Lan mở bừng mắt nhìn về phía Công. Chỉ thấy cậu ta đang chậm chậm tiến về phía bóng tối. Tiếng nói của Công vang lên. Phan Ngọc Bích, giết con vì bị thiểu năng. Hình phạt tầng 11, thạch áp địa ngục bắt đầu. Bóng lưng Công vừa biến mất thì xuất hiện cảnh tượng mẹ của Lan đang ngồi trên sofa, tay ôm đầu kinh hãi ráo rác nhìn xung quanh. Giọng nói vang lên. Phan Ngọc Bích, thạch áp địa ngục bắt đầu. Rồi trần nhà ầm ầm sập xuống, đè nát lấy cơ thể của bà Bích. Không, mẹ ơi, mẹ ơi. Lan gào lên trong tuyệt vọng. Lan ôm đầu gục xuống, khóc trong sự đau đớn vô cùng với những gì đang xảy ra trước mắt. Tiếng đất đá đổ ầm ầm sau lưng. Cô quay lại, trợn mắt lên. Lôi ra. Không chần chừ, Lan chạy bán sống bán chết tới mức té lăn té đổ, khắp người chảy trụa. Nhưng cô vẫn cứ vùng chạy, cho đến khi những món đồ vật của mọi người hiện ra trước mặt. Lan nhào tới xé vội bịch bánh ăn ngấu nghiến, rồi cầm chai nước tu ừng ực. Đột nhiên Lan ngước lên, trước mắt cô là một người đàn ông, chính là ông già đã đưa bọn họ tới đây. Cơ thể của Lan bỗng nhiên nặng nề, mi mắt díp xuống không tài nào mở nổi. Lan cố gắng gượng, bởi vì cô có rất nhiều thứ muốn hỏi, và quan trọng là cô muốn giết kẻ đã đẩy cô vào tình cảnh này. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, bên tai của Lan còn văng vẳng câu nói: "Em gái, em đã nghe về tầng địa ngục thứ 19 chưa?" Lan giật mình tỉnh giấc, cơn đau đầu ập đến làm cho cô nhăn nhó. Cô đã ngủ quên trong lúc làm việc, nhíu mày day day thái dương. "Hình như mình đã trải qua một giấc mơ khủng khiếp." Cố gắng hít thật sâu để nhớ lại nhưng không thể. Có tin nhắn điện thoại tới làm cho Lan giật mình. Mở ra là tin nhắn của hội bạn thân đang lên kế hoạch đi du lịch. Nhìn màn hình điện thoại, cảm giác rất thân quen xuất hiện. Lan cứ nghĩ mãi cho đến khi thấy một dòng tin nhắn: "Ê, con Lan đâu rồi? Lên tiếng xem nào. Thế có đi không?" Đi thì đi. Nhưng mà đi đâu?" "Thì đi thành phố X đó." Cảm giác thân quen lại ập đến. Trên màn hình là liên tục những dòng tin nhắn chốt kèo, hình ảnh chuyển khoản. Cô cũng nhanh chóng chuyển tiền. Sau khi xong xuôi, tạm gác lại cảm giác vừa nãy, Lan đi xuống nhà dưới thì bắt gặp mẹ đang nấu ăn. Nhìn thấy bà, lồng ngực của Lan chợt đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. "Sao lại đứng ngay ra như thế? Thế thì vào ăn cơm đi con." Nghe mẹ nói, Lan như bừng tỉnh, ngồi xuống cùng ăn cơm với mẹ. Cô chỉ là vừa ăn vừa nghĩ: "Sao lại khó chịu thế này chứ? Cảm giác này là thế nào? Thế này là sao?" Thấm thoát đã đến ngày cả nhóm đi du lịch. Vali lớn nhỏ bước vào khu vực check-in. Khi đến khách sạn, vừa bước vào phòng thì cảm giác thân quen lại một lần nữa ập tới. Còn đang miên man suy nghĩ thì cái bụng réo lên biểu tình. Cô với lấy cái điện thoại nhắn tin vào nhóm: "Đói bụng quá, đi ăn đi." Sau một hồi lên kế hoạch địa điểm ăn uống, xong xuôi tất cả no bụng về khách sạn, Lan cũng mỏi mỏi cho nên ngủ thiếp đi. Đến lúc tiếng chuông báo điện thoại vang lên, cô mở bừng mắt thở hồng hộc. Chỗ cô nằm ướt mướt mồ hôi. "Sao lại ngột ngạt khó chịu như vậy chứ?" Tiếng tinh tinh thông báo. Cô mở điện thoại là tin nhắn nửa tiếng nữa xuất phát. Không nghĩ ngợi nhiều, Lan đứng dậy lấy từ trong vali ra bộ quần áo rồi vào nhà tắm. Làn nước mắt lạnh tạm thời làm cho cô quên đi cảm giác vừa rồi. Cả nhóm tham quan khắp nơi, chụp được rất nhiều hình ảnh đẹp. Buổi đi chơi vô cùng vui vẻ, làm cho Lan quên đi những cái thứ ma quái đã xảy ra với mình. Trở về sau một chuyến đi chơi, Lan mệt mỏi lên giường thay đồ rồi trèo lên ngủ. Trong mơ cô mơ thấy cả nhóm say xỉn, Hồng sẽ nhảy điệu kinh hồng vũ ở giữa đường. Lúc mở mắt tỉnh dậy, cô bật cười vì giấc mơ, với tay lấy cái điện thoại, ngón tay cô thoăn thoắt nhắn tin: "Này, dậy chưa tụi bay?" Cả nhóm lại có một cuộc đi chơi đầy vui vẻ. Họ đi tham quan khu thủy cung. Trong khoảnh khắc, Hồng nói: "Này, đứng vào đây, tao chụp cho mày với con cá mập kia một tấm nào." Thì lại một lần nữa ngay lập tức, cái cảm giác thân thuộc lại ập đến. Thấy bạn mình đứng ngây người, Hồng lên tiếng gọi: "Ê con kia, này tạo dáng đi chứ." Lan ú ớ rồi đứng tạo dáng. Tối đó họ đi ăn uống ở một quán ăn có tiếng. Có tí men trong người, cả đám lại nổi hứng đi quẩy. Trong club họ uống rất nhiều, quẩy hết mình. Lan và Trung thì dính như keo, cho tới khi không còn đủ tỉnh táo nữa mới trả tiền về nhà. Lúc này, Hồng ra giữa đường đứng múa điệu kinh hồng vũ, Linh mắt nhắm mắt mở cười cười, trông khác gì là con giun bị xéo đâu. Qua hôm sau cả bọn tỉnh dậy sớm để tiếp tục đi tham quan, mặt mày đứa nào cũng nghệt cả ra vì tối qua uống hơi nhiều. Về đến khách sạn, Lan lại mệt mỏi nằm vật ra giường, có tin nhắn tới, Lan mở ra xem. Cô bật cười vì những hình ảnh là những lời tố nhau khi trong cơn say xỉn. Cho đến khi xem đoạn video Hồng nhảy ở giữa đường thì cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến. Cảm giác này là sao chứ? Nó là thế nào? Lan cứ thế chìm trong cảm giác bứt rứt rồi mệt mỏi ngủ thiếp. Tối đó họ lại đi quẩy. Nhưng cho đến ngày hôm nay, Lan chẳng còn tỉnh táo được như hôm qua. Mọi thứ nó quá đỗi mơ hồ. Cả bọn đi bộ rồi nhờ người chụp ảnh, rồi tiếp tục bàn với nhau về chuyến đi đảo sinh tồn. Tất cả cứ thế, cứ mơ mơ hồ hồ, cho đến khi về đến khách sạn, nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ, miệng của Lan vẫn cứ lẩm bẩm: đảo sinh tồn, là đảo sinh tồn. Đình ban công, đình ban công, 19 tầng địa ngục. Không, không, không. Sáng ngày hôm sau, điện thoại reo, Lan nghe máy, là Trung gọi. Alo, em dậy chưa? Đi mua đồ. Lan ngái ngủ, đồ gì cơ? Thì đi mua nước, mấy đồ ăn, để đến đảo sinh tồn, tụi mình lên lịch rồi còn gì, em quên à? Lan lúc này mới nhớ. Rồi, dậy rồi. Cô hít sâu một hơi, rồi với cái vali. Ban đầu cô định mặc quần bò với áo phông đen, nhưng suy nghĩ thế nào cô lại mặc áo phông đỏ. Tắm rửa, thay đồ xong xuôi, đứng trước gương chỉnh trang lại một chút, rồi mới bước ra ngoài. Trên tấm gương hình ảnh phản chiếu cơ thể tàn tạ không còn sức sống của Lan với cả bộ đồ mà cô đang mặc. Khoảnh khắc cô bước lên con tàu cũ kỹ để ra đảo sinh tồn, trong đầu của Lan bỗng nhiên lóe lên hai chữ địa ngục. Sau đó là cảm giác kinh hãi, nó ập đến. Cảm giác ấy cứ mơ hồ bám lấy cô cho đến khi cả bọn đặt chân lên đến trên đảo sinh tồn. Lan đưa mắt nhìn xung quanh. Mai nắm lấy tay Lan. Đi nào mày. Đi nào. Lan cứ thế để cho Mai kéo đi. Họ khám phá hòn đảo nhỏ, từng vị trí, chụp hình, từng địa điểm mà bọn họ đi qua. Cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ. Đi qua ngôi làng một lúc lâu, trong đầu họ hiện lên hình ảnh ngôi làng bốc cháy. Nghĩa kêu lên, kéo Lan về thực tại. Này, mưa tụi bay, chạy chạy, mưa rồi. Lan lúc này đã thoát ra khỏi những hình ảnh hỗn loạn, cũng ba chân bốn cẳng chạy theo nhóm bạn. Một cái hang xuất hiện, bạn bè của cô lần lượt chạy vào trong. Lúc chân cô bước vào ranh giới của hang động, thì có một luồng ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng. Cả nhóm ngồi nhìn ra ngoài, dường như có một cơn bão lớn đang ập đến hòn đảo. Đức vươn vai, chán quá. Đi một vòng khám phá đi tụi bay. Nghĩa huých vai, đây có cái gì mà khám biết chả phá. Đức cười cười chỉ, kìa kìa, tao thấy cái hang này đâu có nhỏ đâu. Trung cũng hưởng ứng, thế đi. Vậy là cả bọn đứng dậy, đột nhiên tất cả quay về hướng Lan đang ngồi, đồng thanh gọi, đi nào Lan. Đầu óc của Lan lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, cứ thế mà đứng dậy lững thững đi theo cả nhóm. Cảm giác ngột ngạt, khó chịu bủa vây, cho đến khi trước mắt xuất hiện một cái hang khác, thì cảm giác bất an trong lòng lại càng dâng lên dữ dội. Bạn cô từng người một bước vào trong. Ngay khi cô bước vào, thì tiếng rầm rầm sau lưng lại vang lên, lối ra đã bị bịt kín. Trong đầu của cô bây giờ, nó giống như là một cuốn băng tua chậm. Lan gục mặt vào tảng đá trước mặt mà khóc nghẹn cả đi. Cô nức nở quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt, là những cái xác thê thảm của bạn cô, của người yêu cô. Lan nhớ ra tất cả. Cô chưa bao giờ thoát khỏi đây, chưa bao giờ cả. Lan gục mặt khóc trong sự bất lực và tuyệt vọng. Tiếng lách tách vang lên. Cô từ từ ngẩng mặt khi trước mắt hiện lên một vũng máu. Nhìn lên trên, Lan kinh hãi thấy một dòng chữ được viết bằng máu: tầng địa ngục thứ 19. Lan hoảng hốt gào thét, từng cung bậc cảm xúc đang hành hạ. Sự sợ hãi, sự trống rỗng, sự bất lực và cả sự mệt mỏi căng thẳng, tất cả đang bào mòn tinh thần của cô. Nó như những bóng ma, nó gặm nhấm. Giọng nói âm u từ cõi chết vang lên. Tầng 1, hình phạt bạt thiên ngục bắt đầu. Cô ngước lên là Mai. Mai nhìn cô cười hiền. Những ký ức về Mai hiện lên trong đầu. Mai túm đầu một đứa con gái, bắt nạt cô. Mai dùng những lời nói sát thương, kèm theo đó là bạt tai bôm bốp vào mặt của cô gái. Mai quay sang, lần sau á còn bị ai bắt nạt thì bảo tao. Sau lưng Mai lúc này xuất hiện ba con quỷ, chúng ghì chặt Mai. Còn Mai nhìn Lan bằng ánh mắt cầu cứu. Cô lao tới nhưng bị hất văng ra. Con quỷ kéo lấy cái lưỡi của Mai. Tiếng hét đau đớn của Mai như xé tâm can. Một lúc sau mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Đột nhiên sau lưng của Lan, hai tay bị bẻ quạt. Cô quay sang nhìn thì thất kinh khi thấy hai con quỷ giữ chặt tay mình. Còn chưa hoàn hồn thì con quỷ còn lại xuất hiện. Nó bóp miệng thò bàn tay gớm ghiếc đầy mùi máu, rồi giật cái lưỡi của cô ra. Lan trợn mắt đau đớn, máu trào ra không ngừng. Ba con quỷ biến mất, bỏ lại Lan nằm quằn quại, để cho cô cảm nhận nỗi đau của Mai lúc nãy. Hình phạt bạt thiên địa ngục kết thúc. Giọng nói vang lên cũng là lúc cơn đau tan biến. Cô đưa tay lên miệng rồi nhìn xung quanh. Cái lưỡi của cô vẫn còn nguyên vẹn. Còn chưa kịp để hoàn hồn thì giọng nói thứ hai vang lên. Hình phạt thứ hai, tầng 2, tiễn đao địa ngục bắt đầu. Trong bóng tối bước ra một người, không ai khác, chính là mẹ của Mai. Sự sợ hãi ập đến khiến cho Lan run rẩy. Tội lỗi của bà ấy hiện ra. Chính bà đã xúi giục người hàng xóm của mình là một người phụ nữ quá chồng làm điều sằng bậy. Bà ấy ủng hộ người phụ nữ đó tiếp tục mối quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình. Bà ấy cảm giác cực kỳ hả hê khi xúi giục người khác. Lan cảm nhận được tất cả. Tâm trí của cô bị dày vò. Cha của Mai bước ra tay cầm con dao. Hình phạt tiễn đao địa ngục kết thúc. Lan thoát ra khỏi cảm giác đau đớn bị trừng phạt của cha mẹ. Còn chưa kịp để tinh thần và thể xác khôi phục thì lại giọng nói vang lên. Thiết trụ địa ngục bắt đầu. Cô lại bắt đầu tiếp nhận ký ức. Những lần mình gièm pha con cháu trong gia đình khiến cho mối quan hệ gia đình bị chia rẽ. Mặt đất nứt ra, đầy những lưỡi dao nhọn đâm lên, cùng với tiếng la hét. Những đau đớn làm cho Lan không thể gào thét được. Cho đến khi thiết trụ ngục kết thúc, Lan nằm thở hồng hộc. Cô khóc nấc lên. Nghiệt kính ngục bắt đầu. Cô thấy là cha của Hồng lặng lẽ đứng trước tấm gương. Xảo trá, không tôn trọng người khác. Huyết chỉ địa ngục bắt đầu. Nhớ lại những lần mình nói chuyện không tôn trọng người khác, cảm nhận được sự sợ hãi hối hận của cha Hồng, dưới chân xuất hiện những cái hố máu bị chìm trong đó. Liên tục là những hình phạt cứ như vậy mà xuất hiện, là biết bao nhiêu tội lỗi của từng người trong gia đình những người bạn của mình. Và có lẽ giữa những người ấy đều có một mối liên quan. Lan nằm rũ rượi, gương mặt vô hồn. Thể xác cô vẫn còn nguyên, nhưng tinh thần của cô bây giờ dường như hoàn toàn sụp đổ. Cô ngẩng đầu nhìn dòng chữ được viết bằng máu. Tầng 19. Đôi môi của Lan mấp máy. Tầng 19. Tầng 19. Cứ như vậy, Lan cố gắng giữ vững tinh thần để chịu đựng từng hình phạt. Bây giờ thì cô không gào thét, cô cũng chẳng dãy giụa nữa. Lan cứ nằm đó, chịu đựng tất cả cho đến khi gương mặt của Công xuất hiện ở trong bóng tối. Gã đứng dựa vào vách hang. Sao? Mày vẫn ổn chứ? Lan đôi mắt căm phẫn, hàm răng nghiến lại. Cả hai nhìn chằm chằm nhau. Mày, mày là thằng khốn kiếp. Lan nhăn nhó, bởi lẽ Công vừa truyền một đoạn ký ức vào trong đầu cô. Thằng bé ngày ngày ăn lá cây quả dại, uống những vũng nước mưa đọng, thậm chí có những lần lên những cơn sốt, những trận đau đớn do cơ thể bị những quả dại có độc hành hạ. Nó không biết nói, nó cũng không biết thể hiện cảm xúc. Bên trong nó chỉ là sự trống rỗng. Từng ngày trôi qua, nó chỉ biết nhìn lên trời bằng ánh mắt ngây ngô. Cho đến ngày thứ ma quái kia xuất hiện, nói với nó về ý nghĩa của từ bố, mẹ, cho nó thấy lại rõ những thảm kịch năm xưa, những kẻ tham lam độc ác đã đẩy bố mẹ nó và người làng ở trên hòn đảo này vào cửa tử. Lan thở hồng hộc. Đây là cảm giác gì? Sao? Sao nó lại đau đớn đến như vậy? Tại sao? Lan đưa tay lên lau dòng nước mắt đang chảy. Cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng chẳng thể nói được. Cô như là một người câm. Cô không thể cất tiếng nói chuyện. Đây là cảm giác của hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau mà một đứa bé 10 tuổi phải chịu đựng. Chỉ là nó không thể diễn tả bằng lời, không thể òa khóc. Bởi vì thằng bé, nó đang ở trong Lan. Và Lan từ trước tới giờ không biết thể hiện cảm xúc giống như thằng bé vậy. Khóc là gì? Đau khổ là gì? Bố mẹ là gì? Con người là gì? Mọi thứ nó đều không biết. Cho đến khi một con dao cắm thẳng vào ngực Lan, cô gục xuống. Sự thù hận, sự đau khổ, sự cô độc đang dày vò. Cảm giác này khiến cho Lan không thở nổi. Trong đầu của cô hiện lên bóng hình của bố mẹ Công và cả những người trong làng đang đau đớn gào thét vì bị thứ thuốc độc dược cực mạnh nó cắn xé ruột gan. Thậm chí nụ hôn cuối cùng của người mẹ dành cho con trai để rồi ngọn lửa nuốt chửng thiêu đốt bà ấy. Nước mắt của Lan trào ra. Những con người tham lam độc ác đã cướp đi tất cả. Họ mới là những kẻ đáng chết. Lan mấp máy môi. Tao sẽ cho chúng mày. Tao sẽ cho chúng mày biết. Thế nào? Thế nào là địa ngục? Tiếp theo, những ký ức của Công ở giai đoạn trở thành bạn trong nhóm lại tiến vào trong ý thức của Lan. Lan cảm giác thấy hạnh phúc. Thế nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, một nỗi thù hận vẫn cứ lưu lại. Điều ấy dằn vặt Công trong từng giấc mơ, trong mỗi đêm ngủ. Cuối cùng, sau biết bao nhiêu tháng ngày dằn vặt, Công đã đưa ra quyết định. Công từ từ bước vào trong bóng đêm sâu thẳm, đôi mắt đầy thù hận. Đứng giữa hang động, nơi được đặt dương vàng đã trống không. Trên đầu là dòng chữ bằng máu được viết 18 tầng địa ngục. Lối ra biến mất, chỉ thấy hàng trăm cái bóng đứng lố nhố gào thét đầy đau đớn. Đó là linh hồn của những người đã từng bị cướp biển giết, và cả linh hồn của những người dân ở làng đã bị những kẻ tham lam đầu độc chết rồi dìm trong biển lửa. Trong đầu của Lan phức tạp. Nếu như cô là Công, cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ bỏ qua thù hận mà tiếp tục vui vẻ, hay cô sẽ trả thù tất cả? Cô đơn thù hận tuyệt vọng trống rỗng. Nó cứ xâm chiếm đầu óc của Lan. Bởi lẽ cô đã trải qua tất cả rồi. Công đã để cho cô cảm nhận tất cả rồi. Bờ vai của Lan run rẩy. Cô lăn lộn, bởi lẽ cho đến giờ phút này, bản thân cô cũng muốn báo thù. Cô cũng hiểu cảm giác của Công. Cô cũng không thể chấp nhận được những tội ác mà những con người kia đã gây ra. Lan quằn quại, Cô từ từ đứng dậy. Cô vịn tay vào trên vách đá. Móng tay của cô cào vào vách đá đến nỗi bật máu. Tiếng nói trầm trầm vang lên. Mày hành hạ tao. Mày hành hạ tao. Mày hành hạ tao như thế chưa đủ sao? Mày giết tao đi. Giết tao đi. Giọng nói trầm trầm vang lên khắp cả hang động. Đúng vậy. Tao phải hành hạ mày. Vì tao là ác quỷ. Và chỉ có ác quỷ thì mới ở địa ngục. Nhưng chẳng phải là chúng mày cũng đã đến địa ngục đó sao? Vậy thì chúng mày là ác quỷ. Ác quỷ từ trần gian bị đẩy xuống địa ngục. Các người có nghĩ mọi việc, mọi hành động của các người rồi sẽ đến một ngày phải chịu sự trừng phạt đau đớn ở địa ngục hay không? Hay các người chỉ nghĩ chết là hết? Hoặc có một vài kẻ nghĩ là ăn chay niệm Phật, đi chùa xin phước lộc thì sẽ thoát. Không không. Nhân quả luôn luôn xoay vòng, và nó sẽ thực hiện nhiệm vụ của nó. Khi nhân quả ở cõi sống không hoàn thành sứ mệnh thì xuống cõi chết. 18 tầng địa ngục sẽ đón chờ. Lan rùng mình, cứng họng không nói được gì. Đúng vậy, cô cũng đã nghe về địa ngục trong những câu chuyện, những bộ phim. Nhưng cô chưa bao giờ tin vào địa ngục thực sự tồn tại. Cho đến khi cô cùng với những người xung quanh trực tiếp trải qua điều đó. Sự hả hê khi làm những việc phạm phải những tội lỗi của 18 tầng địa ngục. Cho con người ta biết một điều, đã rơi vào đây rồi thì có hối hận cũng chẳng được nữa. Những thứ cảm giác này cô đã được công cho trải nghiệm hết. Lời công nói không sai. Người ta chưa bao giờ tin vào địa ngục cho đến khi chính bản thân mình phải trải qua. Những cảm giác này cô đã thấu hết. Lan mấp máy. Nhưng còn tầng địa ngục thứ 19. Giọng nói kia không đáp lại. Lan ôm mặt khóc nức nở. Bỗng nhiên một giọng khác vang lên. Phan Hoàng Lan, hành hình. Lan bàng hoàng ngẩng phát mặt lên. Cô biết bản thân mình cho dù là không nỡ, nhưng cô vẫn cứ ngồi dậy, miên man nhìn ra ngoài như là một sự cầu cứu cuối cùng. Cuối cùng cô lặng lẽ từng bước, tiến tới cầm lấy cái cưa, đến chỗ trụ gỗ đang treo ngược. Cô cứ thế mà cưa từng cái trụ gỗ. Những tiếng xoèn xoẹt vang lên. Lần lượt cái xác của từng người thân, những người bạn, những người cô từng quen biết, thậm chí cái xác của người máu mủ bị treo trên trụ gỗ, bị Lan cưa đứt. Những thân thể bị đứt làm đôi, máu me đầm đìa rơi xuống tả tơi. Cho đến khi tất cả đã bị cưa đứt, những thân thể mặc dù bị đứt làm đôi vẫn còn đang gào thét thì công lại tiến tới trước mặt Lan. Em gái, em đã nghe về tầng địa ngục thứ 19 phải không? Em có biết nó thế nào không? Tầng địa ngục thứ 19, tầng địa ngục cuối cùng và đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn tất cả những tầng địa ngục trước. Có tiếng lạch cạch vang lên. Tiếng chìa khóa mở cửa làm cho Lan bừng tỉnh. Cô mở mắt. Cô nhìn thấy ánh sáng màu trắng. Một cái thứ màu trắng bạch, nhợt nhạt. Có hai người y tá bê khay cơm đi vào. Họ tháo tay chân cô khỏi dây chói. Lan lặng lẽ nhìn người ta xúc từng miếng cơm đưa lên miệng cô. Cô nhai một cách vô thức và cũng chẳng cảm thấy hương vị gì. Muỗng cơm cuối cùng được đưa. Cũng là lúc y tá lại lặng lẽ trói tay chân của Lan lại. Đột nhiên Lan thều thào. Các người, Các người đã từng nghe đến tầng địa ngục thứ 19 chưa? Y tá giật mình, quay sang thất kinh. Khi Lan đang nhìn y tá bằng ánh mắt vô hồn, y tá cuống cuồng bê khay cơm bỏ ra ngoài. Này, tự nhiên khi nãy con bé nó nói mình đã nghe về tầng địa ngục thứ 19. Đúng là con điên. Chỉ có 18 tầng địa ngục chứ làm gì có 19 nhỉ? Người y tá lớn tuổi hơn ở bên cạnh nói, tháng trước người ta phát hiện ra nó đi lang thang ở thành phố X. Mà nghe nói cái con đường mà nó đi qua đó, trước giờ có ai đi vào đó đâu. Chỗ ấy là cái bãi hoang, đâu có ai sống. Con bé đầu tóc rối mù cả lên, cơ thể xanh xao tàn tạ, cứ lẩm bẩm cái gì mà tầng địa ngục thứ 19. Nó điên rồi, thế nên người ta mới đưa nó vào đấy. Thế còn gia đình của nó đâu? Nghe nói là chết trong một vụ thảm án rồi. Có liên quan gì đến nó đâu? Thảm án ghê thế, sao em không nghe tin? Theo những gì chị nghe được á, vụ thảm án nên được đưa vào trong hồ sơ mật. Vậy sao? Hèn gì. Người y tá lớn tuổi bên cạnh chợt lên tiếng. Nó làm chị nhớ tới một bệnh nhân 15 năm trước. Lúc đó chị cũng mới vào làm giống như em bây giờ. Ông ta cũng đã phát hiện ở chính cái nơi phát hiện ra con bé này đấy. Vậy hả chị? Ừ. Ông ta lên miệng nói đảo địa ngục, rồi nói chết hết, chết cả rồi. Ông ta còn điên hơn, khi có một bệnh nhân khác cãi nhau với ông ta rằng chỉ có 18 tầng địa ngục. Thế là ông ta là nhào vào, ông ta cắn luôn lỗ tai của bệnh nhân đó. Sợ lắm. Người y tá trẻ rùng mình. Eo ơi, chết khiếp. Ừ, sau ông ta bị tống vào phòng đặc biệt, trói lại. Thế nhưng ông ta vẫn luôn miệng lẩm bẩm, dù chết hay sống, các người cũng không thể nào thoát khỏi 19 tầng địa ngục. Đêm nào ông ta cũng vừa khóc vừa cười gào lên như thế đấy. Một thời gian sau, ông ta già đi rồi chết. Em ơi, thế cái chỗ mà đảo địa ngục đó là nơi nào mà làm con người ta điên rồ lên thế? Ô hay, chị làm sao mà biết? Hơi đâu mà tin vào mấy cái bệnh nhân tâm thần, họ nói lên thiên đấy mà. Thôi kệ, đi đi đi, làm việc đi, làm việc đi. Lúc đó, ở một ngôi trường cấp 2, vị giáo viên trẻ tuổi đứng ở trên bục giảng tươi cười nói, hôm nay lớp chúng mình có một học sinh mới. Xong, cô ta quay lưng mở cửa ra hiệu cho học sinh mới đi vào. Em giới thiệu mình cho các bạn đi. Cậu học sinh nước da đen nhẻm, trông cười gò cất tiếng. Mình là Đinh Văn Công. Rất vui được làm quen với các bạn. Lúc này ngoài cửa sổ, một đám mây đen mù mịt kéo tới che khuất ánh mặt trời. Gió đã bắt đầu thổi lên lồng lộng như báo hiệu một thời khắc cánh cửa 18 tầng địa ngục một lần nữa mở ra, chuẩn bị đón chờ những tội nhân mới đã được sứ giả của địa ngục lựa chọn. Các người có thực sự tin vào địa ngục hay không? Có lẽ có người tin, có kẻ không. Những gì chúng ta trải qua với nhân vật chỉ là 1/1000 so với những gì họ phải thực sự trải qua. Còn người ta bị nhốt vào trong một hang đá lạnh, không có khái niệm về thời gian, không có thức ăn, nước uống, tinh thần và sức lực bị bào mòn. Điều đặc biệt là phải tận mắt chứng kiến những người thân của mình bị hành hình một cách man dợ. Sự sợ hãi bao trùm lấy người ta. Và cuối cùng, họ tuyệt vọng, họ hối hận, họ đã hoàn toàn đổ vỡ. Họ không thể chịu đựng được nữa. Biết đâu xung quanh mỗi con người đều có một sứ giả địa ngục. Vị sứ giả địa ngục đó đang theo dõi tất cả những hành động mà con người ta đã làm. Có thể những việc làm tốt, sứ giả địa ngục sẽ chẳng để ý. Bởi vì dù sao, việc theo dõi những hành động tốt chẳng phải là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng chỉ cần con người ta làm một việc gì xấu, cho dù là nhỏ, sứ giả địa ngục chắc chắn sẽ ghi nhớ lại. Cho đến một lúc nào đó, khi mà cái thứ người ta gọi là vòng quay nhân quả đã đủ động năng, thì vị sứ giả địa ngục đó sẽ khởi động vòng quay nhân quả, và 18 tầng địa ngục sẽ chờ ngươi. Còn tầng địa ngục thứ 19 là gì? Có một vài người vẫn cứ nói, có khi cả cuộc sống này là một địa ngục. chỉ đến khi con người ta thoát khỏi cõi sống để bước về một nơi chẳng phải lo toan, chẳng phải buồn phiền, một nơi cũng chẳng có những lọc lừa, những tàn nhẫn với nhau. Biết đâu đó mới thực sự là giải thoát. Còn chừng nào con người ta còn sống thì vẫn cứ phải lang thang ở tầng địa ngục thứ 19. Lan ngồi co ro ở một góc, nhìn căn phòng đặc biệt của bệnh viện tâm thần. Xung quanh là những cái đệm để đảm bảo bệnh nhân không đập đầu vào tường, không tự gây tổn hại. Tất cả chỉ là sự im lặng và một màu trắng. Cái màu trắng đến ngột ngạt. Lan gật gù lẩm bẩm, lúc khóc, lúc cười. Tầng địa ngục thứ 19. Tầng địa ngục thứ 19. Đôi khi chết mới là giải thoát. Đừng chết mới được giải thoát. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.